Tôi không muốn nói chồng tôi là ảnh đế đâu. Chương 25, không yêu liền kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc một tuần lại trôi qua. Dạo gần đây nhịp sống của Lý Nhược Hy cũng trôi qua nhanh thật. Cô chỉ tới nhà của anh có một lần để gặp mặt bố mẹ chồng tương lai mà bây giờ đã ngồi trong phòng chuẩn bị để tổ chức lễ đám cưới. Teren người cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Tà váy bao kín hết cả chiếc ghế ngồi. Vì Lý Nhược Hy đi lại rất khó khăn nên cô chọn ngồi một chỗ để đợi đến lượt mình đi ra khán đài. Trong lòng cô luôn xuất hiện cảm giác hồi hộp không thôi. Dù sao với một cô gái mới 20 tuổi, đám cưới lại là một sự kiện vô cùng quan trọng. Hơn nữa Mộ gia chỉ có cưới chứ không có ly hôn nên nó trở nên càng quan trọng hơn đối với Nhược Hy. Cháu dâu của ta, cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Tiếng nói của bà nội vang từ ngoài cửa phòng vào. Cô liền nhìn về phía trước rồi đứng dậy mà chào bà. Bà ngồi ở đây đi. Bà nội liền lắc đầu rồi cười với cô một cách dịu dàng. Không, ta chỉ đến để an ủi cháu thôi, đừng lo lắng quá. Còn bây giờ thì ta phải ra tiếp khách đây. Lý Nhược Hy vô cùng cảm kích vì cô ấy được nhận sự quan tâm từ bà nội, một người luôn giúp đỡ cô từ lúc cô vào đoàn kịch tới giờ. Không biết vì sao nhưng cô vẫn luôn coi bà ấy như bà nội của mình vậy. Vì quá xúc động nên cô rất muốn khóc, đôi mắt bắt đầu đỏ hơn trước. Vì không muốn bà lại lo lắng cho mình nên cô kiềm chế lại rồi mỉm cười với bà. Vậy bà đi nhé, con chào bà ạ. Bà nội Bùi ngoảnh lại nhìn cô ấy một lần nữa, trên môi cũng không quên nở nụ cười rồi mới rời đi. Trong hội trường riêng, thực ra đây chính là hội trường chuyên tổ chức tiệc tùng của Mộ gia. Người người đều ngồi ở hàng ghế dành cho khách, ở trung tâm chính là khán đài dành cho cô dâu và chú rể. Nam MC cũng bắt đầu công việc của mình từ lâu chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Xin mời cô dâu cùng chú rể tiến tới khán đài. Ánh sáng ở cửa lớn được chiếu sáng. Mộ Dung Hãn và Lý Nhược Hy tiến từ hai phía rồi gặp nhau ở chính giữa. Khoảnh khắc Mộ Dung Hãn chống tay để đợi chờ Nhược Hy khoác vào đã khiến cho cô ấy thêm rung động. Không biết lý do vì sao nhưng dù họ không có tình yêu thì đám cưới này cũng vô cùng thiêng liêng. Từng bước, hai người họ tiến vào khán đài dưới bao đôi mắt ngưỡng mộ. Cô dâu xinh đẹp quá, nghe nói cô ấy mới có 20 mà Dung Hãn nhà ta đã 30 rồi đấy nhưng nhìn họ vẫn rất xứng đôi. Cuối cùng, Mộ Dung Hãn và Lý Nhược Hy cũng đối mặt nhau trên khán đài chính. Bố mẹ của anh, nội của anh cũng rất vui mừng cho họ. Chỉ thương cho Lý Nhược Hy là không có người nhà của cô ấy mà thôi nhưng dù sao đó cũng chính là chủ ý của Nhược Hy nên gia đình Dung Hãn cũng không có ý kiến gì. Nam MC tiếp tục dẫn dắt chương trình. Sau đây xin mời cô dâu chú rể nêu cảm nghĩ. Mộ Dung Hãn là diễn viên chuyên nghiệp. Ai cũng nghĩ anh sẽ không hồi hộp nhưng thực tế thì không phải. Anh ấy cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại. Lý Nhược Hy có thể cảm nhận sự hồi hộp của anh ấy thông qua bàn tay đang run này. Lý Nhược Hy, gặp được em là một trải nghiệm của đời anh, là một dấu ấn đặc biệt không thể phai nhòa. Vì thế, hãy cùng anh đồng hành đến cuối đời, cho dù giàu có hay nghèo nàn, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật. Đối với người khác, ai cũng sẽ nghĩ đây là một cách thể hiện ẩn ý về tình yêu của họ nhưng cô lại hiểu rất rõ ràng, anh ấy không nhắc đến chữ yêu, bởi vì giữa họ không có ràng buộc về tình yêu mà chỉ có ràng buộc về lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam MC lại tiếp tục mời Lý Nhược Hy. Lý Nhược Hy bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Mộ Dung Hãn mà nói ra suy nghĩ của lòng mình. Cảm ơn anh rất nhiều vì những lúc em gặp khó khăn thì đều có anh ở bên cạnh. Sau này những lúc em hạnh phúc thì cũng mong anh ở bên cạnh. Có thể em tham lam nhưng mong anh hãy hiểu chúng ta sẽ sống cùng nhau đến hết đời này. Mộ Dung Hãn, từ nay chúng ta là vợ chồng nên hãy cùng nhau chạm tới hạnh phúc nhé. Mộ Dung Hãn quả thật đã cảm động khi nghe những lời này của cô nhưng anh cũng giác ngộ được một điều. Cô ấy muốn anh chung thủy. Cô ấy muốn anh gìn giữ hôn nhân này bằng hạnh phúc chứ không phải bằng ép buộc. Sau khi hai người nói hết suy nghĩ của mình thì cả hội trường đều vỗ tay cảm thán vì tình yêu mãnh liệt của họ nhưng đâu phải ai cũng biết sự thật đằng sau hôn nhân này. Theo đúng quy trình thì nam MC kia tiếp tục dẫn dắt. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể đeo nhẫn cưới và ký vào giấy chứng nhận kết hôn ngay tại đây. Mộ Dung Hãn rất nhanh chóng mà đeo nhẫn vào ngón áp út cho Lý Nhược Hy. Lúc này anh mới để ý, ở ngón tay thon gầy ấy có một vết sẹo nhỏ nhưng sau khi tỉnh táo thì anh liền giúp cô chỉnh chu lại chiếc nhẫn. Lý Nhược Hy cũng rất cẩn thận mà đeo nhẫn vào ngón tay cho anh. Ngón tay anh ấy lớn hơn của cô nhiều nhưng nó rất trắng, thon lại mềm mại, thậm chí được chăm sóc kỹ càng hơn cả của cô nữa. Sau khi màn trao nhẫn kết thúc thì họ cuối cùng cũng phải thực hiện hành động thiêng liêng nhất, đó chính là hôn. Hôn đi, hôn đi. Bọn họ được sự cổ vũ từ tất cả mọi người trong trường quay mà hoang mang. Mộ Dung Hãn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi, lo lắng của Lý Nhược Hy thì mỉm cười, vì anh là đàn ông nên phải giữ thế chủ động. Anh lên tiếng, Lý Nhược Hy, nhìn anh đi. Trong mắt của tất cả mọi người thì đây là một nụ mãnh liệt, vì hai người họ đã hôn nhau khá lâu, nhưng đó chỉ là một nụ hôn chuyên nghiệp. Mộ Dung Hãn đang hôn lên ngón tay cái của mình chứ không phải chạm vào môi của cô. Anh dùng bàn tay của mình để gây hiệu ứng, Lý Nhược Hy thấy vậy cũng rất biết cách phối hợp. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một loại cảm xúc phức tạp. Cô tôn trọng anh nhưng cũng tự ái. Chẳng lẽ anh ấy có thể hôn diễn viên khác nhưng lại không thể hôn cô ư? Cách Trương.